Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 139 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Dĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Nữ Cải Nam Trang. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Tập trước thì Vương Lâm lúc này đã tiến vào trong cái La Vân Tinh rồi. Thì hắn đến một cái hành tinh ở gần cái cửa vào nhất. Thì khi hắn vào đây thì hắn áp chế tu vi, còn biểu hiện ra bên ngoài chỉ là kết đan thôi. Sau đó thì hắn bắt đầu đi tìm hiểu. Đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này do hắn cũng hình như là hắn đang thiếu tiên ngọc rồi linh thạch các kiểu, vì vậy mà hắn đã tự tạo ra pháp bảo bằng những pháp bảo có sẵn, rồi hắn mới truyền vào ý niệm rồi đạo các thứ vào trong kiếm rồi đem đi bán. Đoạn cuối tập vừa rồi lúc này thì Vương Lâm đem đi bán thanh kiếm mà có khả năng thuấn di các kiểu đến một cái cửa hàng nhỏ. Thì lúc này một ông lão già đang kiểm tra kiếm này, khi vừa dung nhập ý thức vào là thấy lão đảo liền. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì như lúc nãy vừa nói, lão già sau khi đảo cái ý thức vào thì ông ta phải trên khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trưởng lão, giảng bối nhìn ra thanh kiếm này là... Thanh niên kia đứng một bên nói, thấy lão già ngẩng đầu ánh mắt trừng trừng, lập tức gã thanh niên bèn nín lại. Trên tay trái của lão già, phi kiếm bắn ra một tiếng trong trẻo, lập tức kiếm minh quanh quẩn, thanh âm như là tiếng động tự nhiên tuyệt vời lọt vào tai. Trong mắt của lão càng thấy khiếp sợ, tay phải lập tức vung lên, phi kiếm liền lóe ra, biến mất không thấy. Lúc nãy phi kiếm cũng đã bay ra ngoài ngàn dặm xa rồi. Chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Lão già cảm thấy bồi hồi, phía trên phi kiếm lại có tiên khí tràn ra, hóa thành kiếm khí sắc bén linh hoạt, nén mà không phát. Quan trọng hơn là phía trên phi kiếm có một đạo điện quang chạy qua, làm lão già hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào tia quang điện này. Trầm ngâm một lát, lão thử nâng ngón tay lên, chạm vào trên quang điện. Một tiếng ầm nhẹ vang dội quanh quẩn bên trong. Sắc mặt của lão già tái nhợt, đạp chân lui ra sau mấy bước. Một lúc sau mới khôi phục lại. Lão không những không tức giận mà trong mắt lão còn hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Thanh niên đứng một bên thấy cảnh tượng này hoàn toàn bất ngờ. Gã dương mắt lên nhìn, hiển nhiên thấy lão già điều khiển phi kiếm. Trên phi kiếm không ngờ có tiên lực. Có tiên lực? Tiên bảo? Cái này là tiên bảo sao? Thanh niên trợn mắt há hốc mồm. Không phải tiên bảo mà là ngụy tiên bảo, trên này có thuật đại na di, ngoài ra thì lôi điện kỳ dị kia mới là điểm quý báu của vật bảo này. Nếu không có lôi điện này thì cũng chỉ là ngụy tiên bảo bình thường, nhưng mà có lôi điện này thì trở nên rất khác biệt rồi. Lão già không có ý định giấu giếm, mắt nhìn về phía Vương Lâm, mở miệng nói: Vật ấy là do trưởng bối của gia tộc ban cho có phải không vậy? Ngươi xác định ban chưa? 3000 tiên ngọc. Vương Lâm không trả lời mà nói ra cái giá cả. Lão già không chớp mắt, cẩn thận quan sát Vương Lâm, không nói hai lời, lập tức vỗ túi trữ vật. Trên mặt đất liền xuất hiện một đống tiên ngọc, tiên lực dày đặc lan tỏa ra, tràn ngập toàn bộ thanh trúc cát. Vương Lâm vung tay áo lên, thu lấy tiên ngọc vào trong túi trữ vật. Ngươi còn có ngụy tiên bảo khác nữa hay không vậy? Lão già nhìn Vương Lâm hỏi. Vương Lâm sắc mặt vẫn như thường, sờ vào túi trữ vật một cái. Lập tức xuất hiện ra một mặt gương đồng ném cho lão già. Lão già tiếp nhận, chỉ nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt đã vội biến. Từ trước đến nay chưa bao giờ lão như vậy cả, thậm chí còn khiếp sợ hơn so với lúc nãy nhìn phi kiếm. Lão thất thanh nói: Ngụy tiên bảo kế thừa. Lão già nhìn chằm chằm vào ngụy tiên bảo kế thừa này, trong mắt của lão không thể giấu nổi lòng tham. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ không cười, không kinh hoàng, cũng không có biểu hiện gì khác. Thân sắc vẫn như cũ, rất thông dong. Hắn nghĩ mình không chủ động cướp tiên bảo, nhưng nếu là đối phương cướp tiên bảo của hắn, chính mình trở thành bên của đạo lý, không phải mình muốn giết người đoạt bảo mà chỉ phòng vệ mà thôi. Như vậy hắn có giết người cũng là hợp tình hợp lý, cũng coi như là để có thể đứng vững chân ở đây. Hơn nữa tu vi của hắn lại cao cường, ở Nhiễm Vân Tinh này sẽ không ai xuất đầu lộ diện làm gì.